Lý Hoàn đã bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, quỳ trên mặt đất, liều mạng khấu đầu cầu xin tha thứ. Lão gia tha mạng đều là do ruộng nữ nhân. Một bàn chân to đạp vào bụng dưới hắn. Ta nhổ vào, Lý Hoàn, ngươi thật không có một chút cốt khí của nam nhân. Xương sườn ít nhất gãy ba cái. Liễu Nguyệt Cơ cuộn mình tại chỗ. Hai gò má trắng bệch không máu. Trên trán ớ mồ hôi lạnh. Lý Hoàn kêu khóc nói. Cũng là ngươi câu dẫn của ta. Đội nón xanh. Hai gò má Lý Lâm phủ giật giật, giận quá thành cười. Lôi kẻ ăn cây táo, rào cây sung này ném ra cho chó ăn. Hai mắt Lý Hoàn trắng giã, sủi lơ. Hộ vệ tướng phủ như lôi chó chết ném hắn ra ngoài. Mấy hán tử ủ rũ bị dọa sợ đến quỳ rạp xuống đất, khấu đầu van xin khoan dung. Lý Lâm phủ híp mắt nhìn. Mấy kẻ này có lai lịch gì? Lý Ngạo khom người nói. Hồi bẩm tướng ra, bọn họ giống Liễu Nguyệt Cơ. Sau khi Cao Lệ bị cô ra diệt, bọn họ muốn ám hại cô ra. Trước khi đến đã tra hỏi qua. Đám người Cao Lệ này thật ra cũng là hạng người ham sống sợ chết. Mới dùng mấy đạo hình cụ liền cũng khai hết ngay cả tổ tông tám đời của mình. Ném đi lăng chỉ phơi thây. Mấy gã Cao Lệ giống như Lý Hoàn, hai mắt trắng giã, ngã xuống đất. Sắc mặt Liễu Nguyệt Cơ trắng bệch vô huyết nghênh đón ánh mắt nhiếp người của Lý Lâm Phủ, cả giận nói. Lão gia, ngươi quá hung tàn. Một tiếng lão ra khiến cho hung quang trong mắt Lý Lâm Phủ suy yếu mấy phần. Hắn nhìn chằm chằm Liễu Nguyệt Cơ thật lâu, nàng cũng không cam lòng yếu thế nhìn chằm chằm hắn. Một lúc lâu, Lý Lâm Phủ thở dài một tiếng, nhắm mắt lại. Cho nàng chết thống khoái. Hậu táng. Liễu Nguyệt Cơ ngẩn ngơ, khó khăn giãy giụa quỳ sát trên mặt đất. Thấp giọng nói, cảm tạ lão gia, cho chó ăn, lăng chỉ phơi thây. Trước khi chết đều chịu cực hình nhân gian. Sau khi chết hài cốt không còn còn nguyên dạng, không thể luân hồi. Liễu Nguyệt Cơ có thể chết thống khoái. Sau khi chết còn có thể hậu táng. Coi như là Lý Lâm Phủ nổi thiện tâm. Mở một mắt lưới. Đây quả thật làm cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn, không khỏi sinh lòng cảm kích quỳ tạ ơn. Cả tướng phủ tiến hành một cuộc đại thanh tẩy huyết tinh, phàm là người của Lý Hoàn đều bị bắt giết vô tình không còn một mống. Thì tùy theo Liễu Nguyệt Cơ đến Lý Phủ làm hồi môn thấy tình thế không ổn, sớm đã uống thuốc độc tự sát. Tiếp theo gia tộc Lý thì tiến hành một loạt điều chỉnh nhân sự. Lý Ngạo tiếp trường Hắc Ung Đường. Tương đương với việc Lý Lâm Phủ giao tất cả lực lượng Lý ra cho Đường Tiểu Đông. Tiếp quản Hắc Ung Đường ngư long hỗn tạp thật đúng là một chuyện tình rất nhức đầu. Dù sao chuyện này cũng gấp. Chỉ có thể từ từ điều chỉnh. Tài cán không phải đứng đầu. Mà trung thành mới là trọng yếu nhất. Nghi ngờ có người gì tâm đều nhất luật chu diệt. Lý Ngạo tàn nhẫn lãnh huyết và công chính. Rất nhanh thu phục cả trên lẫn dưới Hắc Ưng Đường. 3 ngày sau đó, Lý Lâm Phủ tuyên bố thối lui khỏi Kim Nguyên Thương Minh. Gia nhập Phúc Ngọc Thương Nhân Minh. Tin tức này làm thương nhân Trường An như chịu động đất. Lý Lâm Phủ tại Kim Nguyên Thương Minh giữ chức vị phó minh chủ, làm sao có thời giờ quản lý thương minh? Tất cả đều là Vương Nguyên Bảo chủ trì đại cục. Hắn đột nhiên tuyên bố thối lui gia nhập Phúc Ngọc Thương Minh. Mà Dương Quốc Trung chưa bao giờ làm thương nhân thì lại gia nhập Kim Nguyên Thương Minh. Thay Lý Lâm Phủ làm phó minh chủ. Đám người khứu giác nhạy bén đã cảm thấy tập đoàn Lý Dương đã chính thức quyết liệt với phía đối phương. Đối với Dương Quốc Trung vừa vô năng vừa tham lam, Đường Tiểu Đông thật sự hết chỗ nói. Vương Ngạo Phong bỡ đỡ kẻ này, nhất định nếm mùi đau khổ, bởi đưa bao nhiêu hắn cũng không thỏa mãn. Trước kia có một Lý Lâm Phủ chống đỡ, phụ thân Vương Nguyên Bảo che chắn. Hiện tại một người đã đi, một người trở mặt không thể áp chế Dương Quốc Trung. Gã sư tử há mồm một cái thì biết bao nhiêu bạc mới đủ, Vương Ngạo Phong đúng là khóc đến nỗi không còn nước mắt. Tiểu tử này khôn khéo cả đời, hết lần này tới lần khác váng đầu lại đi bỡ đỡ Dương Quốc Trung. Đối với chánh sự, đối với việc lão trưởng nhân cùng Dương Quốc Trung minh tranh án đấu, Đường Tiểu Đông không tham dự cũng không hỏi tới. Cho đến khi Hoàng thượng bắt hắn nói mới bất đắc dĩ lựa chọn. Để ý tới bên này và ủng hộ bên kia. Bởi vậy đắc tội cả với Dương Quốc Trung lẫn khiến trong lòng Lý Lâm Phủ khó chịu. Không thể làm gì khác hơn là hướng lão trưởng nhân chịu tội. Mặc dù nữ tế không ủng hộ mình, nhưng chỉ cần không ngã về phía Dương Quốc Trung thì vẫn là nữ tế tốt của mình. Cuộc sống cứ như vậy một ngày trôi qua, Đường Điềm, Hà Hiểu Nguyệt trước sau cũng có mang. Điều này khiến Đường Tiểu Đông cao hứng, đồng thời cũng thở dài buồn bã than thở.